Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 179, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy bắt mạch không thể đưa ra chẩn đoán chính xác, Tô Nguyệt Hy yêu cầu Chu Khải Hằng mở miệng, phát hiện lưỡi anh ta to và có nhiều mảng bám dày. Trước tình hình này, Tô Nguyệt Hy đã có vài phỏng đoán trong đầu. Cô bắt đầu kiểm tra kỹ càng trán, chi và các bộ phận khác của Chu Khải Hằng. Rất nhanh, Tô Nguyệt Hy đã tìm ra điều mình muốn. Dưới da Chu Khải Hằng, khi nhẹ nhàng sờ vào, cô đôi khi cảm nhận được một số nốt nhỏ, kích thước tương đương với hạt đậu, chúng không nhiều, chỉ vài cái. Người không biết sẽ nghĩ đây chỉ là một vài nốt sần nhỏ. Nhưng chỉ với vài nốt sần này, kết hợp với các triệu chứng trước đó, Tô Nguyệt Hy đoán rằng Chu Khải Hằng có lẽ mắc phải bệnh nang sán lợn. Bệnh nang sán lợn là một loại bệnh ký sinh trùng, chủ yếu do ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh chưa được nấu chín hoàn toàn, hoặc ăn phải rau củ quả và uống nước không sạch. Nếu sán lợn xâm nhập vào cơ thể người, chúng sẽ chọn nơi dưới da, ở mắt hoặc não để ký sinh. Khi ký sinh trùng ký sinh ở chân tay hoặc mông, do số lượng lớn sán lợn ký sinh, cơ bắp ở những khu vực này sẽ sưng to, khiến cho cơ bắp bề ngoài trông rất đầy đặn nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Một số người thậm chí còn khó khăn trong việc đi lại, hiện tượng này được gọi là bệnh già mạc cơ do nang sán lợn. Khi sán lợn ký sinh ở vùng mắt, nó sẽ gây ra suy giảm thị lực hoặc mờ lòa. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tình trạng tách rời võng mạc, gây mù lòa. Điều đáng sợ nhất là khi sán lợn ký sinh trong não. Nếu não bị nhiễm sán lợn, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, nếu nặng có thể gây ra động kinh, thậm chí dẫn đến tử vong. Sán lợn ký sinh trong não cũng là điều khó phát hiện nhất. Nếu thiếu kinh nghiệm có thể dẫn đến chẩn đoán sai, từ đó bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Tô Nguyệt Hy dám chắc chắn như vậy, cũng là vì dưới da của Chu Khải Hằng xuất hiện các nốt sán lợn. Những nốt sán lợn này phân bố ít ỏi dưới da của Chu Khải Hằng, bởi vì sán bên trong đã chết, không đỏ, không ngứa, không đau và còn có thể di truyền. Nếu không phải vì Tô Nguyệt Hy tỉ mỉ, có lẽ đã bỏ qua mất. Có nốt sán lợn chứng tỏ Chu Khải Hằng đã từng bị sán lợn ký sinh, kết hợp với việc trước đây anh ta không có bệnh động kinh, Tô Nguyệt Hy mới chắc chắn, anh ta bị động kinh có lẽ do sán lợn gây ra. Tô Nguyệt Hy lại hỏi Trình Tú Lệ, biết được rằng trước đây Chu Khải Hằng thường xuyên kêu đau đầu, choáng váng, Tô Nguyệt Hy liền chắc chắn đến 99. Về một, còn lại, đó chỉ là sự khiêm tốn của Tô Nguyệt Hy mà thôi. Để xác nhận thêm, Tô Nguyệt Hy cuối cùng hỏi, dì ơi, trước đây nhà dì có bao giờ ăn phải thịt lợn trong đó có nhiều hạt trắng giống như hạt gạo, trông rất ghê tởm không? Còn có rau củ quả nhà dì ăn sống hay chín, có rửa sạch không? Cháu nói đó là thịt lợn bệnh, chắc chắn là đã ăn qua. Trình Tú Lệ khẳng định nói, bà ta lại nói, thịt lợn bệnh rẻ hơn, ăn không thấy vấn đề gì, chỉ hơi ghê tởm một chút, nhưng dì có thể chấp nhận, vì vậy mỗi khi gặp, dì đều sẽ mua một ít. Nhưng dì cũng chỉ gặp mấy lần, ăn không nhiều lắm. Nghe xong lời của Trình Tú Lệ, Tô Nguyệt Hy không nói được gì, chỉ vỗ nhẹ trán mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 179, HTML, dì ơi, ai bảo ăn thịt lợn bệnh sẽ không sao? Dì biết không, những chấm trắng trong thịt lợn đó, tất cả là trứng sán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại sán đó, người ăn vào sẽ ký sinh trong cơ thể. Con trai dì bị động kinh, chính là do loại sán đó chạy vào não của anh ấy. Cháu nói gì? Trình Tú Lệ và Trung Vũ cùng lúc nói lên câu này. Ngay cả Chu Khải Hằng cũng ngạc nhiên ngồi dậy. Tô Nguyệt Hy cũng rất bất lực. Những năm 70, mọi người chỉ mới vừa đủ ăn, coi trọng mọi loại thực phẩm. Dù là những món ăn đã bốc mùi thiêu, họ vẫn có thể ăn được, huống hồ là thịt lợn bệnh. Nhưng chính thói quen này lại khiến họ trở thành nơi trú ngụ của các loại vi khuẩn và ký sinh trùng, làm hỏng cơ thể, thực sự là tổn thất lớn hơn lợi ích. Trình Tú Lệ bị dọa đến mức phản ứng lại ngay, nói với vẻ không thể tin được. Nhưng mà, thịt đó cả nhà chúng tôi gồm 6 người đều ăn, sao chỉ có con trai lớn của dì là gặp vấn đề? Cô bé, cháu có nhầm lẫn không? Tô Nguyệt Hy thở dài. Dì ạ, nếu cháu không chắc chắn, cháu cũng không dám nói. Còn về việc những người khác trong nhà dì không bị nhiễm, có thể là do sức khỏe quá tốt, hoặc cũng có thể là vì trứng sán đang ẩn nấp. Thời gian ẩn nấp của giun sán có thể lên đến 30 năm, nghĩa là nếu các gì bị ký sinh, có thể 1 hoặc 2 tháng sau mới phát bệnh, hoặc cũng có thể mất vài năm, mười mấy năm, thậm chí 30 năm. Thật là kinh khủng như vậy sao? Trình Tú Lệ và Trung Vũ nghĩ đến việc trong cơ thể mình có thể có một đống sán, cùng lúc cảm thấy ớn lạnh. Vân Mộng Hạ Vũ, Trình Tú Lệ thậm chí cảm thấy buồn nôn, ngứa ngáy khắp người, như thể có đống giun đang bò trong cơ thể. Trung Khải Hàng thì cười khổ, hóa ra chỉ có mình anh ta là xui xẻo nhất. Ba người nhà họ Trung đều có vẻ mờ mịt, sau vài phút, Trình Tú Lệ mới nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt cầu xin hỏi. Cô bé, đồng chí quân y, chúng tôi, còn cứu được không? Nhìn thấy vẻ mặt như thể mình sắp xê, hát, ế, tê của Trình Tú Lệ, Tô Nguyệt Hy không biết nên khóc hay nên cười. Có thể chữa được, dĩ nhiên là có thể chữa được. Thực ra các gì nên cảm thấy may mắn, vì động kinh do nhiễm giun sán gây ra, chỉ cần G, I, E, C, C, H, E, T ký sinh trùng, sẽ khá lên rất nhiều. Dù sau này có thể tái phát, nhưng số lần rất ít, điều này so với các loại động kinh khác dễ điều trị hơn nhiều. Không thể hoàn toàn khỏi hẳn được sao? Trung Khải Hàng hơi tham lam hỏi, cũng có khả năng lớn, sau này còn phải xem tình hình phục hồi của anh. Những lời ngắn gọn của Tô Nguyệt Hy đã mang lại hy vọng lớn lao cho Trung Khải Hàng. Anh ta thậm chí vui sướng đến mức bật khóc, vừa che mặt vừa nói qua nước mắt. Tôi có thể khỏe mạnh, tôi có thể trở thành một người bình thường. Trình Tú Lệ cũng không ngừng vái lại Tô Nguyệt Hy. Cảm ơn cháu, đồng chí, thật sự rất biết ơn. Tô Nguyệt Hy giữ Trình Tú Lệ đứng dậy, không sao đâu gì, chỉ là giúp đỡ một tay mà thôi. Trình Tú Lệ phần nào sụp đổ. Không, cháu đã cứu mạng dì, nếu con trai dì không khỏi bệnh, thì dì đã nghĩ đến cái C, H, E, T rồi. Chính vì sự keo kiệt của bản thân mà khiến con trai bị hại, nếu con trai không thể hồi phục, Trình Tú Lệ sẽ sống trong cảm giác tội lỗi suốt đời. Cách chương.